Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, tế phẩm. Côn Lôn Sơn trên, hai tia sáng mang tụ hợp chỗ, ngọn núi bắt đầu tiêu tan, hóa thành cơ bản nhất phần tử trạng thái. Cũng không lâu lắm, một to lớn có tới một tòa thành thị to nhỏ di tích bắt đầu chậm rãi hiện lên. Nguyên tổ lưu lại di tích. Hạo Minh xa xa mà nhìn cái kia di tích, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp khó hiểu ý vị. Nguyên tổ di tích ai cũng khát vọng nắm giữ, nhưng là cùng bọn họ nhưng vô duyên. Loại này nhìn cơ duyên ở xuất hiện trước mặt nhưng không cách nào thu được cảm giác nhường hắn có chút thống khổ. Đại nhân, di tích này tư thế xem ra so với thời không động thiên còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thời không động thiên tạo ra được nhiều cao thủ như vậy, mà di tích này chỉ ban ơn cho một người. Đến thời điểm ai thành nguyên tổ truyền nhân, e sợ tu vi kia. Phía sau một thần tử sắc mặt khó coi địa nói, ý của hắn hết sức rõ ràng. Vậy thì là ai thu được trong này cơ duyên, tu vi kia phỏng chừng sẽ trực tiếp vượt qua Hạo Minh. Đến thời điểm sự tình liền vượt qua bọn họ khống chế. Không ai có thể từ trong tay của ta xông qua. Hạo Minh biểu hiện nghiêm nghị, lạnh lùng thốt, tiếng nói của hắn vừa ra. Chân trời xuất hiện từng đạo lưu quang. Không bao lâu, thì có một đám người rơi vào bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Nhìn thấy đám người kia, Hạo Minh sắc mặt lập tức liền trở nên khó xem ra. Lâm Diệu, ngươi làm sao không tiếp tục làm con rùa đen rút đầu? Ngày hôm nay hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, chỉ dẫn theo mấy người lại đây. Không nghĩ tới Lâm Diệu nhưng dẫn theo nhiều người như vậy. Ngày hôm nay là cái trọng yếu tháng ngày, ta nhất định phải đến. Lâm Diệu nhìn cách đó không xa di tích bình tĩnh mà trả lời. Ngày hôm nay xác thực trọng yếu, bởi vì ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hạo Minh lệ quát một tiếng, trên người Hạo Thiên chiến khải tái hiện ra, một to lớn màu vàng chiến thần bóng mờ xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn không lại bảo tồn thực lực. Nhưng mà chưa kịp hắn động thủ, mấy chục người ảnh đột ngột xuất hiện ở di tích trước. Rõ ràng là bọn họ những này thần tộc tổ tiên. Những này tổ tiên phảng phất hoàn toàn không thấy người hai phe giống như. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt di tích. Mở ra phong ấn đi. Cầm đầu Thiên La bà quay về một đám tuổi già sức yếu thần tộc nói. Chỉ có điều ít đi hai người. Đại gia muốn nhiều trả giá một chút. Tóm lại cũng là một lần chết. Có gì sợ tai? Mọi người nói đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Nhắm hai mắt lại. Tiếp theo, trong thiên địa vô cùng nguyên lực đều hướng về những người này trên người dâng tới. Cũng không lâu lắm, những này lão thần tộc trên người liền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhăn nheo da thịt từ từ trở nên bóng loáng, trắng như tuyết, tóc cũng bắt đầu từ từ hiện ra cái khác màu sắc. Đôi mắt vô thần trở nên sáng sủa, lọm khọm bóng người bắt đầu thẳng tắp. Chỉ có điều một phút thời gian, những này thần tộc liền hóa thành từng cái trung niên. Khí tức trên người càng là bá tuyệt thiên địa, nhưng ở đây hết thảy những người khác tất cả đều không thở nổi. Đây là phản lão hoàn đồng. Hạo Minh kinh hãi gần chết, loại sức mạnh này hắn từ không có kiến thức qua, liền ngay cả bọn họ trong tộc lão tổ cũng không có năng lực khôi phục lại tuổi trẻ. Mở, chờ đến nguyên tổ di tích hoàn toàn hiện lên hậu thế. Một đám lão thần tộc đồng thời đưa bàn tay ra, đem vô số nguyên lực bắn vào di tích bên trong. Rất nhanh những này nguyên lực liền dọc theo phức tạp nguyên trận văn bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Hình thành một lớn vô cùng trên văn tự cổ đại. Nhìn thấy này văn tự xuất hiện, một đám lão thần tộc ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cầm đầu đã hóa thành mỹ phụ trung niên Thiên La bà đột nhiên lệ quát một tiếng. Phá, chữ phá vừa ra, cái kia lớn vô cùng trên văn tự cổ đại bắt đầu chậm rãi hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, một đạo không tên khí tức từ trong nguyên trận truyền ra. Hơi thở này âm lãnh cực kỳ, ở đây bất kể là những kia thần tộc, vẫn là Lâm Diệu đám người, ở hơi thở kia bao phủ bên dưới, tất cả đều cảm giác cả người không thoải mái. Hạo Minh đại nhân, chuyện này cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a. Một thần tử run lập cập, không nhịn được nhỏ giọng nói. Hạo Minh sắc mặt cũng là âm trầm cực kỳ. Bây giờ đám kia lão thần tộc khí tức trên người khủng bố dị thường, sợ là một cái hắt hơi đều có thể đem hắn đánh chết. Có đám người kia ở, hắn còn làm sao ngăn cản Lâm Diệu tiến vào nguyên tổ di tích? Hê hê, chính vào lúc này trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng cười, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều hồi hộp một hồi. Không nghĩ tới bản thân còn có đi ra một ngày. Nguyên tổ lão nhân kia đây, hắn sẽ không có nghĩ đến đi. Cười xong sau khi thanh âm kia lại nói, trong giọng nói tràn đầy ngột ngạt phấn khởi, vẫn là này quen thuộc tanh tưởi khí tức. Này lời nói xong, trong thiên địa nguyên lực đột nhiên bị âm lãnh kia khí tức xua tan. Tiếp theo, từng cái lung lay phập phù đột nhiên bóng tối từ di tích bên trong bay ra. Không bao lâu liền đã biến thành một hơn 1.000 mét cao, rộng mấy chục mét to lớn linh thể. Cự linh âm thần, đã lâu không gặp. Thiên La bà nhìn bóng ma này, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không chút nào sợ sệt ý tứ. Nơi nào đến tiểu tử, ta cùng ngươi rất quen sao? To lớn bóng tối cúi đầu, nhìn lướt qua trùng lão thần tộc, ngữ khí thập phần xem thường. Không quen, chỉ là nhìn thấy tiền bối không nhịn được chào hỏi. Thiên La bà tiếp tục nói, được gọi là cự linh âm thần bóng tối nhìn phía dưới nguyên tổ di tích. Nhìn lại một chút đám kia lão thần tộc, trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Sau một khắc hắn đã nghĩ bay lên trời, nhưng mà ở chung quanh hắn phảng phất có một đạo vô hình xiềng xích giống như vậy, hạn chế thân thể của hắn. Nhưng hắn căn bản là không có cách rời đi. Khó ư, nguyên tổ cái kia thứ hỗn chướng phong ấn ta 10 vạn năm. Bây giờ còn muốn làm gì? Còn muốn nhường tiền bối nhiều hơn nữa là một điểm cống hiến. Thiên La bà cười đáp, sau đó nhìn về phía bầu trời. Rất nhanh, trước chiếu rọi ở Côn Lôn Sơn trên hai tia sáng mang liền bắt đầu từ từ rời đi phương hướng. Không bao lâu liền chiếu hướng về phía trong vũ trụ sao trời. Sau một khắc, trong vũ trụ sao trời truyền đến một đạo tăng thêm sự kinh khủng ánh sáng, tựa như tia chớp đánh vào cự linh âm thần trên người. Ầm ầm ầm, trong thiên địa trong nháy mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chỉ có cự linh âm thần có tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong trời đất. Ta là thần cảnh cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng chết. A, chờ ta vượt qua đi, ta muốn đem các ngươi tất cả đều chém thành muôn mảnh. Tựa hồ là nghe hiểu hắn, tia sáng kia đột nhiên lại sáng mấy phần, nhường cự linh âm thần kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Linh thể bắt đầu không ngừng bốc lên lăn. A, vệt hào quang kia đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên có thể thương tổn được thần cảnh cường giả. Hạo Minh mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Cường giả như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, hơn nữa là đang bị trói ngược đãi. Chuyện này thực sự là quá mức dọa người rồi. Lại qua hồi lâu, cự linh ẩn thần có tiếng kêu thảm thiết từ từ trở nên suy nhược. Nguyên tổ ngươi cái thứ hỗn chướng, mệt mỏi ta 10 vạn năm nhưng không giết ta, dĩ nhiên là muốn đem ta xem là tế phẩm. Khó ư, bản thân tuyệt không thể chết được ở này phá trên tinh cầu. Ta phải về nhà, nhưng mà bất luận hắn nói cái gì, tia sáng kia cũng lông không lay được. Không bao lâu trong thiên địa âm lãnh khí tức liền từ từ tiêu tan, mà cự linh âm thần hình thể cũng càng ngày càng nhỏ. Ta... ta không cam lòng, sớm muộn ta cùng tộc sẽ báo thù cho ta. Nguyên tổ, ta làm ngươi 18 đời tổ tông. Giấy giụa hồi lâu, cự linh âm thần ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh cuối cùng một tiếng không cam lòng hò hét, sau đó tan thành mây khói, hóa thành một đạo thuần túy dòng năng lượng vào phía dưới bên trong đại trận. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.